Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Không có. Lúc sau liền phóng ta đã trở về. Bất quá ta ở trong cung gặp vị kia. Chu Thanh, Chu đại nhân, Chu Thanh. Úy Chỉ Ly nhíu mày nói. Nàng cắn hạ môi, suy tư, hắn còn chủ động cùng ngươi nói chuyện. Ân, hơn nữa hắn thoạt nhìn, tựa hồ cũng không như là có thể làm ra như vậy sự. Nhưng nghĩ lại đi xuống, càng thêm đáng sợ, Liễu La Y nói. Không sai, nếu hắn thật sự như vậy có thể diễn, hành sự lại tích thủy bất lậu. Việc này liền lại khó khăn vài phần. Úy Trì Ly thở dài, tỷ tỷ cũng nói, hoàn toàn tra không đến người này hết thảy hành tung. Có khả năng tìm được hết thảy tư liệu, đều biểu hiện hắn là cái trung binh lương tướng, phi thường chịu hoàng đế thưởng thức, thả không có sở thích xấu, hoa tửu đều không uống. Công chúa, ta suy nghĩ, nếu nhất thời giải quyết không được người khởi xướng, chi bằng đổi cái ý nghĩ, trực tiếp từ năm đó hãm hại cha kia sự kiện vào tay. Đãi cứu ra cha, hết thảy liền đều chân tướng đại bạch. Liễu La Y đột nhiên nói, quả nhiên là ta tiểu Liễu Nhi, đều cùng ta nghĩ đến cùng đi. Úy Chỉ Ly đột nhiên vươn tay, câu lấy Liễu La Y bả vai. Cánh tay phía dưới thân thể lập tức liền banh đến gắt gao. Úy Chỉ Ly ngượng ngùng cười, buông ra tay. Liễu La Y một trận mất mát, đều do ta, cũng quái Lục Vân Khuê bị Giota ết kia sự kiện. Làm ta vào trước là chủ mà liền tưởng trực tiếp tìm được kia hãm hại người. Tuy nói cũng có chút thu hoạch, nhưng người nọ thật sự tích thủy bất lậu. Hiện giờ xem như tiến hành không nổi nữa. Bất quá ta đã gọi người đi tra Liễu đại nhân năm đó bị oan uổng cụ thể tình hình. Ta tin tưởng, thực mau sẽ có mặt mày. Úy Chỉ Ly nhìn Liễu La Y, cười đến mi mắt cong cong. Liễu La Y vội vàng rời đi ánh mắt, ừ một tiếng, lại nói, nhưng chúng ta đã biết sự tình chân tướng, đã thực hảo, việc này liên lụy quá nhiều, lại nơi trốn là lực cản, công chúa không cần tự trách, huống chi, hiện giờ phát sinh này đó không tính toán gì hết đồ vật. Sau này thời gian lâu rồi, nói không chừng đều là kinh hỉ. Úy Chỉ Ly đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, cười đến trương dương tùy ý, tiểu Liễu Nhi như thế nào giống cái lão thần khắp nơi triết học ra. Thuận miệng vừa nói đều là nhân sinh triết lý. Liễu La Y tránh ra tay nàng, hỏi, như thế nào triết học ra, người mới lão, nàng sở dĩ nói như vậy, bất quá là nhớ tới chính mình từ trước, sở tao ngộ những cái đó thống khổ cùng tra tấn. Tựa hồ đều là vì gặp được một cái Úy Chỉ Ly. Nếu là đặt ở khi đó, hỏi nàng hay không nguyện ý trải qua kia lệnh người đau đớn muốn chết hết thảy, nàng chắc chắn không chút do dự nói không. Nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng sẽ do dự. Do dự mà, nếu là cuộc đời này đều sẽ không nhìn thấy Úy Chỉ Ly, nàng nên làm cái gì bây giờ? Úy Chỉ Ly lại ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui. Hồi phủ sau, đem Liễu La Y đưa về trong phòng. Úy Chỉ Ly lúc này mới trở lại chính mình phòng. Thoải mái mà phao cái nước ấm tắm. Đem trên người dính những cái đó bùn đất tẩy rửa sạch sẽ. Nàng mới vừa rồi cũng chưa dám cùng Liễu La Y nói chính mình bị mai phục. Tuy rằng biết như vậy không đúng, nhưng nàng là thật sự sợ hãi Liễu La Y lo lắng. Úy Chỉ Ly đem đầu vùi vào trong nước, lẳng lặng mà ngây người trong chốc lát, chờ không nín được khí. Lúc này mới đột nhiên từ trong nước ngẩng đầu, bắn khởi một mảnh bọt nước. Bên người có người đi qua. Úy Chỉ Ly trong mắt vào thủy, nhất thời không mở ra được mắt, liền duỗi qua tay đi, nói, Tân Nhiên, cho ta để cái khăn. Một con mềm mại tay lọt vào tay nàng tâm, buông khăn sau, lại chậm rãi rút ra, tựa hồ thập phần lưu luyến. Cùng với nói rút ra, chi bằng nói là vuốt ve. Úy Trì Ly tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Nàng vội lấy khăn lau khô mặt, lúc này mới mở mắt ra, chỉ thấy vị kia thật lâu không xuất hiện qua vãn tễ. Chính cúi đầu ở một bên, chạm đến quy quy củ củ. Như thế nào là ngươi? Tần nhiên đâu? Úy Trì Ly sợ tới mức vội vàng hướng trong nước chui toàn. Dùng khăn ngăn trở, tuy nói nàng không để bụng này đó, nhưng tới nơi này lâu rồi, rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng. Hồi công chúa, nàng mới vừa rồi thân mình khó chịu, liền kêu nô tỳ tiến đến hầu hạ. Nàng nhẹ giọng nói, hướng gần đi đi, duỗi tay đi đỡ Úy Trì Ly. Công chúa, nô tỳ đỡ ngài lên. Đừng đừng đừng, người lui ra phía sau. Đừng tới đây. Úy Trì Ly sợ tới mức đều nói lắp. Vãn tễ dương mắt nhìn Úy Trì Ly, một đôi mông lung trong con ngươi tràn ngập mất mát, nhu nhu mà sau này thối lui. Úy Trì Ly hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nhìn chung quanh không có người khác, chỉ phải tiếp tục nói. Thôi, người giúp ta đem xiêm y lấy tới, sau đó đi ra ngoài. Vãn tễ đem xiêm y đưa cho Úy Trì Ly, lại không dễ dàng buông tay, ngược lại nhân cơ hội đụng phải Úy Trì Ly cánh tay. Theo nàng ướt rầm rề tay đi xuống một chút đụng vào. Kia tư thái cùng ánh mắt, nếu là tùy tiện một cái tâm tư không chừng, tuyệt đối cầm giữ không được. Nhưng Úy Trì Ly sao có thể nghĩ vậy chút. Nàng dương lên tay, đem vãn tễ đẩy đi ra ngoài. Sau đó đem quần áo cầm lại đây. Thập phần tự nhiên mà nói. Được rồi, nơi đây không ngươi chuyện này, đi ra ngoài đi. Tự nhiên đến phảng phất gì cũng chưa cảm giác được. Vãn tễ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra đi. Đó là thập phần không cam lòng. Nàng lại đi phía trước đi rồi hai bước. Trên người nguyên bản liền không phục thiếp quần áo liền theo nàng thân mình chảy xuống. Lộ ra một đôi trắng nõn vai ngọc tới. Nàng theo bồn tắm cúi xuống thân mình. Ánh mắt tràn ngập trần trụi mỹ công chúa. Làm nô tỳ giúp ngài lau mình đi. Úy Trì Ly yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Sau đó đột nhiên từ chậu chui ra tới. Dương lên tay cầm quần áo bọc lên. Xách lên vãn tệ yếm. Trực tiếp đem nàng cả người ném đi ra ngoài. Động tác kia kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Vãn tễ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra. Suýt nữa không đứng vững. Úy Trì Ly rốt cuộc vẫn là lương tâm phát hiện. Đem nàng kia mỏng như cánh ve áo ngoài cũng ném ra tới. Lúc này mới trở lại trong bồn. Bản công chúa tôn quý thân mình có thể nào dễ dàng như vậy mà làm người khác thấy. Nàng mắt trợn trắng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chính là thi đại học. Hy vọng tiểu khả ái nhóm đều có thể hảo hảo phát huy. Kim bảng đề danh nha. 52 hôn trộm. Lại tẩy đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Úy Trì Ly liền đem thân mình nguyên lành lau một lần. Tùy ý cháo thượng một kiện áo ngoài. Dùng một cây dây lưng hệ ở bên hông. Coi như làm là áo tắm dài xuyên. Một đầu tóc dài dính hơi nước. Chút xuống trên vai. Mặt trên còn tàn lưu vài miếng tăng hương cánh hoa. Tần nhiên, chết đi đâu vậy? Úy Trì Ly la lớn. Lại không động tĩnh. Gia hỏa này, mới vừa rồi còn ở. Như thế nào đột nhiên liền thân thể không khỏe? Úy Trì Ly nói thầm. Này một đầu tóc, liền khối đại chút khăn tay đều không có. Nếu không phải cổ nhân chú ý cái thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Nàng thật muốn đem ngoạn ý nhi này xén chút. Lúc này, môn đột nhiên bị gõ vang. Úy Trì Ly không kiên nhẫn nói. Bản công chúa nói, không cần hầu hạ, đúng không? Môn đơn giản kẽo kẹt một tiếng mở ra. Liễu là y trong tay cầm một cái khăn tay. Lạnh tanh mà đứng ở cửa. Ban đêm gió thổi qua. Úy Trì Ly nổi lên một thân nổi da gà. Nàng vội vàng tiến lên đem Liễu La Y kéo tiến vào. Trở tay đóng cửa lại. Trách nói, hiện tại bên ngoài lạnh. Ban đêm hẳn là có vũ. Người như thế nào ăn mặc ít như vậy liền chạy tới. Nàng nhìn Liễu La Y trên người đơn bạc quần áo. Duỗi tay thế nàng gom lại. Mới vừa rồi Tân Nhiên gọi người cùng ta nói. Người đang ở tắm gội. Nàng lại không biết vì sao ăn hỏng rồi bụng. Để cho ta tới cho ngươi đưa cái này. Liễu La Y nói. Đem trong tay cotton khăn tay đưa cho Úy Chỉ Ly. Nàng không làm sao dám con mắt xem Úy Chỉ Ly. Ánh mắt mơ hồ. Nàng đêm nay là cùng ta cùng nhau ăn đồ vật. Định là thèm ăn. Lại ăn vụng cái gì? Úy Chỉ Ly lắc đầu. Tiếp nhận khăn tay. Lao lực nhi mà xoa tóc. Liễu La Y do dự một chút. Vẫn là từ nàng trong tay đem khăn tay túm trở về. Sau đó chỉ vào một bên ghế dựa. Nói. Ngồi. Úy Chỉ Ly nhướng mày. Nghe lời mà ngồi xuống. Một cặp chân dài một đáp. Dựa vào lưng ghế thượng. Tùy ý ánh sáng sợi tóc rũ xuống đi. Thủy theo tóc chảy tới trên cổ. Lại theo lưu sướng cổ tuyến một đường đi xuống. Chảy vào nhìn không thấy địa phương. Liễu La Y lại cảm thấy cả người nóng bỏng nóng bỏng. Nàng mạnh mẽ đem ánh mắt rời đi. Chỉ máy móc mà giúp nàng đem đầu tóc lau khô. Ta trên người cũng không làm đâu. Không bằng cùng nhau giúp ta. Úy Chỉ Ly đột nhiên nói. Nàng thay đổi cái phương hướng ngồi. Nghiêng đi thân. Sau đó mặt mày mỉm cười mà nhìn Liễu La Y không hề có ý thức được. Chính mình hiện giờ chỉ tùy ý mà bộ một tầng quần áo. Trên người còn có tàn lưu bọt nước. Theo nàng động tác chậm rãi chảy xuống. Liễu La Y tức khắc cương ở tại chỗ. Nàng sau này lui lui. Tay ở phát run. Lúc này Úy Chỉ Ly. Có thể là vừa mới ra tắm. Tóc tản ra duyên cớ. Đã lười biếng. Lại lộ ra trong xương cốt mị ý. Nhất cử nhất động vẫn cứ hiên ngang. Hai người va chạm, lại dị thương hài hòa. Thả câu nhân, Liễu La Y không tự chủ được mà. Gật gật đầu, theo sau, nàng liền đỏ mặt, trong lòng lại oán trách chính mình. Nàng mới vừa rồi làm cái gì? Gật đầu, thế nàng lau mình, Úy Chỉ Ly hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Liễu La Y thế nhưng sẽ đáp ứng. Nàng hơi hơi cong cong môi. Đứng dậy. Tùy tay liền đem bên hông dây lưng nới lỏng. Liễu La Y theo bản năng đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Nàng đem tay đặt ở ngực. Nắm chặt đến gắt gao. Đôi mắt cũng bế đến gắt gao. Úy Chỉ Ly nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Không cấm bật cười. Hoảng cái gì? Ta không phải muốn cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Nàng đem áo ngoài từ bả vai kéo xuống. Lộ ra một tảng lớn lưng. Sau đó lại ngồi trở lại ghế trên. Ngửa ra sau dựa vào. Hơi hơi nhắm mắt. Hôm nay nàng là thật sự mệt mỏi. Không ngừng là thân thể. Liễu La Y chậm rãi quay đầu tới. Ở trong lòng mắng Úy Chỉ Ly một câu. Vốn dĩ nàng còn nghĩ như thế nào trêu chọc. Hiện tại khen ngược. Úy Chỉ Ly đem nàng có thể nghĩ đến tất cả đều làm. Cố tình lại làm được như vậy đúng lý hợp tình. Thanh thanh bạch bạch, Úy Chỉ Ly chân thon dài. Cũng thực bạch, chỉ là tương đối với nàng chính mình. Có vẻ càng thêm khỏe mạnh. Lỏng lẻo đáp ở trên bàn. Làm người nhớ tới chỗ nước cạn trung lập hạc. Nàng mũi cao thẳng, mặc dù là nhắm mắt ngủ ở nơi đó. Đều không mất lạnh thấu xương. Một đôi cánh môi vừa lúc mà nhấp. Làm nàng ngủ nhan thoạt nhìn cũng không thả lỏng. Nàng nghĩ đến sự tình gì? Liễu La Y liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Liễu La Y đi lên trước. Quan quân muộn ly trên vai bọt nước một chút lau. Hoạt lưu lưu da thịt ở nàng thủ hạ dần dần trở nên khô ráo. Cùng nàng yết hầu cùng nhau. Liễu La Y cảm thấy chính mình tâm đã bình tĩnh trở lại. Chính là đầu càng thêm hôn trướng. Dưới chân tắc khinh phiêu phiêu. Như là lập tức muốn té ngã giống nhau. Nàng khống chế không được chính mình ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Úy Chỉ Ly cánh môi. Không thể lại tiếp tục đi xuống. Bằng không nàng tưởng nàng sẽ điên mất. Nàng mắt sắc mà nhìn đến. Úy chỉ ly đẹp xương quai xanh chỗ. Phóng kia viên trong suốt nhuận thấu ngọc. Trung gian một chút hồng tâm. Giống ngọn lửa giống nhau nóng bỏng. Thật tốt quá. Nàng còn mang. Liễu La Y trong lòng vui sướng lên. Nàng chậm rãi cúi đầu. Liền tới gần một chút. Chỉ là tới gần một chút. Chẳng sợ đụng vào không đến. Này đủ để cho nàng cả người mềm nhũn. Nho nhỏ làm càn không liên tục bao lâu. Úy chỉ ly đột nhiên nhíu mày. Như là bị kinh giống nhau. Đột nhiên mở mắt ra. Động thân ngồi dậy. Liễu La Y càng là sợ tới mức vội vàng sau này xúc. Nhưng lại không kịp úy chỉ ly lên tốc độ. Ấm áp thứ gì ở nàng bên môi xẹt qua. Cùng nàng cho nên vì như vậy mềm mại. Úy chỉ ly cũng sửng sốt. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Ngơ ngác mà nhìn Liễu La Y, suy tư mới vừa rồi chính mình làm cái gì. Liễu La Y vội vàng tưởng sau này lui. Ai ngờ trên mặt đất ướt hoạt. Nàng một cái không đứng vững. Sau này ngưỡng đi. Úy chỉ ly vội vàng tiến lên ôm lấy nàng eo. Đem nàng kéo lại. Hai người chi gian khoảng cách lại lập tức tới gần. Mới vừa rồi trên môi vô ý đụng vào nổi lên trong lòng. Úy chỉ ly đột nhiên khoa trương đến cảm thấy. Các nàng hai cái trái tim tựa hồ ở trong nháy mắt đạt tới cộng hưởng. Theo dựa gần cánh tay. Cơ hồ có thể cảm giác được vỡ vụn. Liễu La Y chân đã mềm. Huống chi úy chỉ ly lúc này quần áo cũng không hảo hảo xuyên. Lộ ra một tảng lớn cổ cùng xương quai xanh. Xem ở trong mắt nàng. Càng là làm người vô lực. Cách chương.